cho Thiên Công Tác tìm người thừa kế. Hừ, chẳng lẽ hắn không biết Thiên Công Tác trong cũng có ta ma tộc nhân sao? Uyên Ma Lão Tổ ánh mắt lóe lên. Không đúng, coi như là hắn biết, sợ là cũng chỉ có biện pháp này, dù sao, Tần Trần nếu như lưu tại vạn tộc chiến trường, sợ là sớm muộn gì bị ta ma tộc giết chết, ngược lại Thiên Công Tác tổng bộ bí cảnh, ở vào nhân tộc tình trạng, phong tỏa trọng trọng, ngược lại có chút an toàn. Còn có Thông Thiên Cực Hỏa trụ trấn thủ, bình thường Thiên Tôn tiến vào hẳn phải chết, chỉ có đỉnh phong Thiên Tôn tiến vào, mới có như vậy một hơi thở cơ hội, một hơi thở sau, cũng sẽ bị khốn, một khi Thiên Công Tác Thiên Tôn xuất thủ, đỉnh phong Thiên Tôn cũng sẽ ngã xuống trong, trừ phi là điều động ta ma tộc chí tôn ra mặt. Đủ nhanh trí, hảo thủ đoạn, Uyên Ma Lão Tổ cười nhạt, khách trương.